Hạc Lệ Ngọc Kinh Bạc Nguyệt Tê Yên. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cài móc khóa xong, Hoắc Nguy Lâu mới thả tay Bạc Nhược U ra, liếc nhìn bàn tay bị thương của nàng rồi đưa chiếc bao tay còn lại. Giọng điệu nghiêm trang, vật này là cống phẩm từ Tây Lương Quốc, làm từ sợi đồng và chỉ bạc bện thành, vừa mềm dẻo lại cách nhiệt. Cô cứ đeo khi nghiệm thi, sẽ đỡ bị nhiễm độc. Bạc Nhược U nhận bao tay, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa phân vân. Nàng từ nhỏ đi theo Trình Uẩn Chi ở huyện Thanh Sơn, chỉ dùng bao tay da hươu, vật quý giá thế này chưa từng thấy qua. Đôi bao tay này lạnh lẽo, mềm mại không giống gì làm từ đồng. Lót bên trong là một lớp da lông mịn màng, ngón tay nhẹ nhàng linh hoạt, còn vừa vặn hơn cả bao tay nàng từng chuẩn bị cho Minh Quy Lan. Bạc Nhược U khẽ lúng túng, định từ chối. Hầu ra, vật này là cống phẩm, dân nữ đâu dám nhận. Hoắc Nguy Lâu nhìn nàng, giọng kiên quyết, đã ban thưởng rồi, cô cứ việc dùng, bản hầu luôn thưởng phạt phân minh, không phải cô là người đầu tiên được ban thưởng. Bạc Nhược U ngập ngừng. Hầu ra, công lao của dân nữ chưa đáng được nhận vật quý giá thế này. Hoắc Nguy Lâu khẽ cười, ánh mắt thoáng qua vẻ kiêu ngạo. Cô rất biết thân biết phận, nhưng án này rồi sẽ phá được. Lúc ấy, bản hầu có thể còn dùng đến cô, nếu cô thấy không thích hợp, sau này cứ xem như vật này hữu dụng mà giữ lại. Thấy Bạc Nhược U định nói thêm, Hoắc Nguy Lâu nhíu mày, giọng trở nên nghiêm nghị. Bản hầu ban thưởng, chưa ai dám từ chối. Bạc Nhược U cúi đầu, nhún nhường, đa tạ hầu gia. Hoắc Nguy Lâu hài lòng, nhưng vẫn thấy nàng có chút bất an, liền xua tay, lui ra đi. Ra ngoài, Phúc Công Công đã đứng chờ, nhìn thấy Bạc Nhược U cầm bao tay, cười an ủi, tiểu Nhược đừng lo, hầu gia ban thưởng thì cứ nhận lấy, chúng ta đều được thưởng đủ loại vàng bạc, ngọc ngà, hầu gia vốn là người thưởng phạt rõ ràng. Bạc Nhược U thở phào, đáp lại, nếu đã vậy, dân nữ xin hết lòng làm việc cho hầu gia. Phúc Công Công mỉm cười. Lúc này, Hoắc Khinh Hoàng và Minh Quy Lan tới, thấy Bạc Nhược U cầm bao tay, Hoắc Khinh Hoàng kinh ngạc, ô, là cống phẩm Tây Lương Quốc. Minh Quy Lan nhã nhặn giải thích. Hoắc Khinh Hoàng nhìn Bạc Nhược U, ánh mắt có chút suy tư, khiến nàng thấy không yên, vội vàng cáo lui về phòng. Khi vào phòng, Hoắc Khinh Hoàng nhìn Hoắc Nguy Lâu, hỏi ngay, đại ca, vì sao huynh lại ban thưởng cống phẩm Tây Lương Quốc cho nàng? Phúc Công Công cười nói, tiểu Nhược làm việc chăm chỉ, hầu ra có chút ban thưởng cũng không lạ. Tay tiểu Nhược trước đây bị đông lạnh, dính nước từ thi thể đến nứt nẻ đỏ tấy, rất đáng thương. Nói đến đây, Phúc Công Công chợt mỉm cười bí hiểm. Hầu gia, ngài không phải là... Hoắc Khinh Hoàng xen vào. Công công nghĩ xa rồi. Đại ca ta mà muốn có mỹ nhân, cần gì làm vậy? Huynh ấy chỉ cần ra lệnh là biết bao người sẵn sàng hầu hạ. Ta ngược lại thấy cô nương họ Bạc này có mưu đồ. Phúc Công Công hỏi, sao thế tử lại nghĩ vậy? Hoắc Khinh Hoàng giải thích. Ta nghi nàng ấy dùng khổ nhục kế khiến mọi người thương xót, sau đó làm bộ thờ ơ để đại ca nảy sinh hứng thú. Đến khi đại ca động lòng, nàng chỉ cần làm bộ không biết, thế là khiến huynh ấy không quên được. Hoắc Nguy Lâu híp mắt nhìn Hoắc Khinh Hoàng, nói, nếu đệ có tài suy diễn như vậy, ta cho đệ vào đại lý tự điều tra án đi. Hoắc Khinh Hoàng giật mình, cười cười lấy lòng, đại ca, đệ chỉ muốn cảnh giác giúp huynh thôi mà. Huynh quyền cao chức trọng, có muốn kết duyên cũng nên là môn đăng hộ đối. Được rồi, đừng nói lung tung nữa. Hoắc Nguy Lâu có vẻ không muốn nghe thêm, liền quay sang Minh Quy Lan hỏi, Bạc cô nương có tra được gì ở Tàng Kinh Lâu không? Minh Quy Lan nghiêm mặt lại, có, nàng tra được một quyển kinh Phật về bảo hàm 5 tầng bị mất. có lẽ liên quan đến vụ trộm Xá Lợi Tử. Minh Quy Lan trầm ngâm, ta cũng vừa tra cứu, nghe đồn rằng Xá Lợi Tử có thể bảo toàn thi thể ngàn năm không phân hủy, thậm chí kéo dài tuổi thọ, nhưng những điều này đều không có thực chứng. Hoắc Nguy Lâu suy nghĩ, muốn biết hung thủ vì sao trộm Xá Lợi Tử là khó. Tạm thời chỉ có thể điều tra từ cái chết của Tịnh Không và Phùng Luân. Sau khi biết có người mua kinh Phật, Tịnh Không đã tìm gặp quan viên lưu lại điều tra, nhưng rồi bị mất tích. Còn quan viên cũng giữ kín, rất có khả năng trong đó có người liên quan đến cái chết của ngài. Minh Quy Lan nói, lần này, nếu Phùng Luân chết vì biết được hung thủ năm đó, hoặc chính là một trong số người biết chuyện. Hoắc Nguy Lâu gật đầu, có thể là như vậy. Vụ án này mỗi lúc một thêm rối rắm. Hoắc Nguy Lâu ra lệnh, Phúc Công Công, ngươi nhìn lại bản vẽ xem có gì khác lạ không? Phúc Công Công chăm chú nhìn bản vẽ, nói, Tịnh Minh vẽ rất chi tiết. Lúc mưa mọi người vào chú, chỉ là vào lúc khác không ai rời vị trí, và Ngự Lâm Quân canh giữ bốn phía lễ đài rất nghiêm mật. Hoắc Nguy Lâu hỏi, đêm mà Phùng Luân chết, Ngô Du và Vương Thanh Phủ có thể làm chứng cho nhau. Còn Nhạc Minh Toàn thì không? Minh Quy Lan bổ sung, bạc cô nương có nói trên người Phùng Luân có vết bầm, dường như từng xảy ra xô xát trước khi chết. Hoắc Nguy Lâu gật đầu, kẻ ra tay với Phùng Luân phải là người có võ nghệ, và phương thức sát hại cũng tàn nhẫn. Nếu hung thủ là cùng một người với vụ Tịnh Không, thì y không chỉ có võ công, mà còn hiểu rõ cấu tạo cơ thể người, tâm tư sâu kín. Sau đó, Hoắc Nguy Lâu dặn dò, đi điều tra người nhà Liễu Thanh xem năm đó có điều gì khác thường. Bóng đêm buông xuống, trời đặc biệt lạnh lẽo. Bạc Nhược U nhớ đến chiếc bao tay quý giá mà Hoắc Nguy Lâu ban tặng, trong lòng không khỏi ấm lại đôi phần. Sáng sớm hôm sau, nàng lại thức dậy, chờ Hoắc Nguy Lâu ngoài cửa. Thấy nàng chờ sẵn, Hoắc Nguy Lâu hỏi, không cần nghiệm thi, cô cần gì dậy sớm thế? Bạc Nhược U đáp, dân nữ muốn dùng phương pháp trưng cốt để nghiệm hài cốt Tịnh Không đại sư. Trưng cốt? Hoắc Nguy Lâu nhướng mày. Bạc Nhược U gật đầu, là phương pháp nghĩa phụ truyền dạy, nhưng dân nữ chưa từng tự mình thử qua. Hoắc Nguy Lâu gật đầu, cô cứ thử đi. Bạc Nhược U yên lòng, liền bắt tay vào chuẩn bị. Sau khi dặn dò cẩn thận về việc đào hầm đất, nàng nhờ người chuẩn bị đầy đủ rượu và giấm để thực hiện phương pháp trưng cốt. Sau hai canh giờ, mở nắp hầm, nhiệt độ đã giảm xuống. Bạc Nhược U nhẹ nhàng dùng bông lau sạch xương. Đúng lúc đó, Hoắc Nguy Lâu và mọi người cũng đến quan sát. Nhìn thấy kết quả, nàng nói với Hoắc Nguy Lâu, hầu ra, trên hài cốt Tịnh Không, có những vết thương ứ động, giống như vết thương trên người Phùng đại nhân. Dấu vết này cho thấy hung thủ của hai vụ án có thể là cùng một người. Hoắc Nguy Lâu nhíu mày, nếu vậy cũng có khả năng năm đó có hai hung thủ, một người chế ngự, một người ra tay. Khi thẩm vấn từng người, Nhạc Minh Toàn là người đầu tiên được gọi vào, Ngô Du và Vương Thanh Phủ canh giữ bên ngoài. Trong lúc chờ, Hoắc Khinh Hoàng không ngại thử lòng Bạc Nhược U, khẽ cười. Nhược U, nàng đoán xem ta đang nghĩ gì? Bạc Nhược U thản nhiên đáp, dân nữ không rõ. Hoắc Khinh Hoàng cười, lấy một lá bùa và kinh văn, cúi đầu lẩm bẩm cầu khấn, rồi thổi cho giấy ra tay, để lại chữ U trên lòng bàn tay. Nhìn Bạc Nhược U vẻ đắc ý, hắn hỏi, Nhược U, nàng tin ta chứ? Bạc Nhược U nhìn hắn, khóe miệng khẽ nhếch, giọng điềm đạm, thế tử, dân nữ đã biết rõ mánh này từ khi 7 tuổi. Hoắc Khinh Hoàng bối rối, nụ cười ngượng ngùng, dường như có chút chua xót. Cách chương.